Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 28, tôi sẽ báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lan đương nhiên muốn tố cáo. Cô chỉ tham gia một bữa tiệc công việc mà thôi. Giang Chiêu Chiêu và Phương Lan ở trong phòng. Bắt đầu nghe thấy âm thanh của mọi người đang thương thảo bên ngoài. Ban đầu chỉ là tiếng khóc lóc và kêu gào của một người phụ nữ trung niên. Sau đó là tiếng va chạm dữ dội giữa da thịt. Có lẽ ông Tống đã bị tát không ít cái. Âm thanh gần như im bặt ngay lập tức. Người phụ nữ đã xả hết sức lực. Những người có thể nói chuyện trong gia đình đứng ra. Hai bên bắt đầu trao đổi và hòa giải. Giang Chiêu Chiêu vẫn chưa nghe thấy tiếng của Văn Minh. Sự tức giận của cô nảy sinh trong những giọt nước mắt của Phương Lan. Người bị hại ở đây là Phương Lan. Nhưng không ai hỏi han ý kiến của cô ấy. Giang Chiêu Chiêu chờ đợi Phương Lan chỉnh sửa lại tóc. Bôi son môi của mình lên đôi môi không có sắc của cô. Cho dù hiện tại tình huống khó khăn thế nào, tuyệt đối đừng đánh mất thể diện. Cô mở cửa với một động tác vù, quyết đoán và mang theo một chút tàn nhẫn, thậm chí còn tạo ra một cơn gió. Trong phòng khách, cuộc thương thảo bình tĩnh đã dừng lại. Mọi người đều nhìn về phía cô. Trong toàn bộ phòng khách, ngoài người vợ của ông Tống chỉ có Văn Minh đang ngồi. Thậm chí, anh còn ngồi ở vị trí chính giữa, tư thế ngồi vững vàng, trên người tỏa ra sự uy quyền như thể đang khinh thường những sinh vật khác. Văn Minh ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía Giang Chiêu Chiêu. Cô trên người chỉ mặc một chiếc áo quây trắng, đôi mắt sáng ánh bạc của anh thoáng run rẩy, xương quai xanh như ngọc, làn da trắng như sứ, sóng ngầm nổi lên, cơ thể hơn 20 tuổi. Còn rực rỡ hơn cả 18-19 tuổi. Quá rực rỡ. Hôm đó, tại làng Hải Nhan, câu cuối cùng mà Văn Minh nghe thấy là: nếu anh nhớ đến em, anh sẽ nghĩ đến điều gì? Anh nắm điện thoại đứng dậy, đi thẳng về phía Giang Chiêu Chiêu. Bờ vai rộng thẳng như một bức tường cao. Anh nhướng mày nhìn Giang Chiêu Chiêu, ánh mắt nghi hoặc lóe qua cánh cửa. Ngay lập tức anh đã hiểu rõ, bàn tay anh áp lên vai cô, đẩy cô vào trong một chút, quay lại nói với những người bên ngoài, dừng lại một chút, Văn Minh lại bước ra hai bước, thì thầm với bảo vệ ở cửa phòng suite, rồi quay lại, người vợ họ Tống dĩ nhiên không hài lòng, cậu nói dừng là dừng à, Giang Chiêu Chiêu cũng không hiểu tại sao anh lại dừng lại. Nhưng theo phản xạ tự nhiên cô bước ra. Bà có quyền gì? Chúng tôi mới là nạn nhân. Văn Minh có chút ngạc nhiên. Giơ một cánh tay chặn cô lại. Cơ bắp ở cẳng tay căng lên. Hiện lên những đường gân mỏng. Chiếc đồng hồ anh đeo hôm nay là loại bạc mỏng manh. Rất khiêm tốn. Giang Chiêu Chiêu cũng đã thốt ra lời nói trước. Rồi tim đập thình thịch. Lần đầu tiên cô có can đảm như vậy trước mặt vợ chính thức của người khác. Anh không nói gì, ông Tống kéo vợ ông ta. Thôi được rồi, im lặng một chút, làm ầm ĩ như vậy ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Bà thấy chưa đủ à? 5 phút sau, Văn Minh nhận chiếc áo khoác vest mà anh thường chuẩn bị trong xe từ tay bảo vệ. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không nói lời nào đã khoác lên vai Giang Chiêu Chiêu. Anh không hề dịu dàng. Hành động cứng ngắc, như thể đang đối xử với một em bé. Nắm lấy tay trái của cô, nhét vào tay áo, rồi đến bên phải. Mọi người trong phòng đều chờ Văn Minh cài hai chiếc cúc ở trước ngực cô. Anh lại kéo lấy cổ tay cô, xắn tay áo lên, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt cô. Nói đi. Sau một loạt hành động, Giang Chiêu Chiêu đã không còn khí thế quyết liệt ban đầu. Cô quay lại, cô nói, hay tôi nói, Phương Lan nhìn Văn Minh, người ở dưới mái nhà, cần phải nghe theo ý của ông chủ. Văn Minh lên tiếng, hãy nói suy nghĩ của mình. Phương Lan không phải là người nhát gan, dĩ nhiên tự mình đứng ra thì dễ chịu hơn rất nhiều. Cô bước ra khỏi cửa. Ngẩng cao đầu, tôi sẽ làm theo quy trình pháp luật. Tôi sẽ báo cảnh sát. Hôm qua buổi sáng, cô cũng đã nói như vậy khi quần áo đang lộn xộn. Tuy nhiên, có sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh giữa nam và nữ và lời nói bị gián đoạn bởi sự quấy rối của ông Tống. Người đầu tiên nổi giận lại là vợ của ông Tống, như thể bị sỉ nhục nặng nề. Cô là cái thứ gì? Đồ chó đẻ, còn nói đến pháp luật. Ông Tống đã thấy Phương Lan có khí thế như vậy, cố gắng giữ bình tĩnh hơn. Cô nói một con số đi. Hôm nay Văn Tổng ở đây, tôi nhất định sẽ nể mặt. Giang Chiêu Chiêu lại một lần nữa. Con số gì? Chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Cô giữ chặt Phương Lan, người đang tức đến run rẩy. Phương Lan đã ở trong căn phòng này 36 giờ. Nói đây là khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời cũng không quá. Cô là người không gây sự nhưng cũng không sợ hãi. Bẩm sinh có khả năng hoạch định lợi hại cho bản thân. Con người ai có chút khao khát đối với công lý. Vì vậy, Phương Lan nói, ông đã dùng phương pháp gì để đánh thuốc mê tôi? Ngày hôm qua, ông đã cắt đứt liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài. Còn những vết thương trên người tôi đều là tác phẩm của hai vợ chồng các người. Tôi sẽ báo cảnh sát. Văn Tổng, tôi sẽ báo cảnh sát. Văn Minh nghe xong, mặt mày tối sầm. Lão Tống, chiêu trò bẩn thỉu thế này sao? Ông Tống gãi đầu, tiến lại gần Văn Minh. Muốn giải thích, Văn Tổng, cô ta chỉ là một nhân viên PR. Loại người như vậy, Văn Minh cực kỳ nghiêm túc. Chắn trước mặt Giang Chiêu Chiêu lùi lại một bước. Có bảo vệ tiến lên. Bảo vệ Phương Lan, anh chỉ đơn giản tuyên bố. Cô ấy là nhân viên chính thức đã ký hợp đồng lao động với công ty chúng tôi. Nhân viên PR thì sao? Anh đã quyết định, từ góc độ của Giang Chiêu Chiêu. Cô có thể nhìn rõ từng sợi tóc cứng cáp trên gáy của Văn Minh. Da anh mịn màng, cổ trắng và đầy sức mạnh. Cô nghĩ, mặc dù Văn Minh không giỏi về kinh doanh, nhưng anh là một người rất biết quản lý. Anh không có cái nhìn thiên lệch đối với bất kỳ vị trí nào. Văn Minh vừa nói xong, đã có một người đàn ông mặc vest gọi điện cho 110 giúp Phương Lan. Một luật sư có kinh nghiệm lên tiếng với Phương Lan, cô nên nhanh chóng đến bệnh viện để lấy mẫu máu. Mặc dù đã qua một ngày hai đêm, nhưng thuốc có thể vẫn còn sót lại. Người đầu tiên xông tới lại là vợ của ông Tống. Một tay nắm lấy cánh tay Giang Chiêu Chiêu, tay còn lại vung về phía Phương Lan, người phụ nữ trung niên. Cổ tay đeo vòng ngọc bích màu xanh, ngón tay có những chiếc nhẫn vàng lấp lánh. Không được đi, người phụ nữ nói, cần bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ trả. Văn Minh tỏ vẻ chán ghét không giấu giếm, nheo mắt lại, giọng anh rất nhẹ, thả ra, nhưng sức mạnh trong lời nói như băng giá, lạnh lẽo và sắc bén. Giang Chiêu Chiêu biết, gia đình anh có nguồn gốc vững chắc. Cho dù anh không được gia đình yêu chiều nhưng nền tảng mạnh mẽ đó không thể xóa bỏ. Tội phạm là chồng cô, tại sao lại quấy rầy cô ấy? Anh thực sự hiếm khi nói chuyện với những người không liên quan nhiều như vậy. Vì câu nói này, Giang Chiêu Chiêu cảm thấy rất bất lực, trái tim như bị một chiếc lông vũ quét qua. Nhẹ nhàng như không, người phụ nữ trung niên này mới quay lại mắng chồng. Ông là đồ vô dụng, ông có bản lĩnh tìm kiếm phụ nữ thì có bản lĩnh xử lý ổn thỏa đi. Tôi cứ tưởng ông không hút thuốc, không đánh bạc, không qua lại với gái mại dâm, cứ để ông tự do. Nhưng con gái tôi sắp tốt nghiệp rồi, ông lại gây rắc rối. Nếu ảnh hưởng đến con gái tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Ông Tống hung hăng cổ, quay lại, bà đã náo loạn đủ chưa? Nếu không phải bà khiến mọi chuyện rối ren như vậy, tôi đã có thể cho cô ta một khoản tiền để giải quyết rồi. Từ nay về sau, những chuyện bên ngoài của tôi, bà đừng có quản. Giang Chiêu Chiêu thấy thật buồn cười. Cặp vợ chồng này lại không ai nghĩ rằng họ đã xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi cá nhân của Phương Lan. Khách sạn đã sắp xếp một phòng hành chính khác cho Văn Minh. Cũng ân cần gửi cho Phương Lan một bộ áo phông và quần jean bình thường. Phương Lan vào phòng trong thay đồ, Văn Minh ở trong phòng khách, từ phía sau cúi người hôn Khương Chiêu Chiêu. Hơi thở của anh vương vấn trên cổ cô, nhưng những ngón tay anh mở chiếc túi khóa cô đang đeo ngang người. Không hề có dấu hiệu báo trước, những ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lấy ra một thỏi son ném vào thùng rác. Cách chương.